Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, Hắc Mã. Nhìn qua tựa hồ có chút khi dễ người, nhưng thực tế trên, mãnh sĩ thừa xuống này ba tên linh chiến sĩ cũng triệt để không thèm đếm xỉa rồi. Bằng không thì còn có thể làm sao? Đi trực diện mang theo đao lớn Lâm Tử Câm. Cây đại đao kia uy lực, bọn hắn đã thử qua đồng thời không muốn lại đi nếm thử rồi. Đánh đan cốc, đánh không đến, người ta xa xa đây này. Đánh cơ thải y, liền cái bóng đều nhìn không thấy. Trên cái nào đánh tới? Cho nên, tựa hồ cũng chỉ có cái này cây nấm đầu manh manh đát lớn la lị tốt nhất đánh. Tại thời khắc này, Hoa Vinh Bình, Lô Tử Dương cùng Đàm Tử Duệ ba người này không phải đồng dạng ăn ý. Mục tiêu cũng chỉ có một, chính là xử lý Tư Âm. Phốp, một tiếng vang nhỏ, côn pháp sư Lô Tử Dương bên thân bỗng nhiên thêm ra một bóng người. Thân ảnh kia giống như u linh vậy, lóe lên liền biến mất, nhưng liền trong chớp nhoáng này, ám nguyệt chi nhận đã ở Lô Tử Dương sườn dưới đâm vào rút ra. Này một đao, tinh chuẩn vô cùng thuận lấy Lô Tử Dương sườn dưới đâm vào hắn trái tim. Lô Tử Dương lập tức hóa thành một mảnh mưa ánh sáng. Biến mất ở hư không, bên kia vẩy ra lượng lớn nhỏ phi tiêu, đồng thời một kiếm đâm về Tư Âm Đàm Tử Duệ. Yết hầu trên thì bỗng nhiên xuất hiện một chi chỉ còn lại có cái đuôi tiễn. Bang, lúc này đồng thời, một tiếng vang thật lớn truyền đến, thuẫn chiến Hoa Vinh Bình trong tay thuẫn lớn vỡ vụn, Tư Âm Liệt Thiên Chùy hung hăng nện ở Hoa Vinh Bình trên thân. Hoa Vinh Bình trong chốc lát thân thể hóa thành mưa ánh sáng. Miểu sát, ở đó mảng lớn nhỏ phi tiêu bắn về phía Tư Âm trong nháy mắt. Lâm Tử Câm hơi chút giơ tay lên một cái, tựa hồ nghĩ muốn giúp Tư Âm chống cản. Nhưng Tư Âm trên thân, lại tại thời khắc này bộc phát ra một cổ vô cùng huyết khí. Kia huyết khí gần như hóa thành thực chất đồng dạng. Bịch một tiếng, kia huyết khí ở nàng trên thân nổ tung. Những cái kia bắn về phía nàng nhỏ phi tiêu. Trong nháy mắt này, nhao nhao sụp đổ, nhưng vẫn là có mấy cái khảm vào đến nàng trên thân. Máu tươi thuận lấy vết thương chảy ra đến. Nhưng Tư Âm lại chỉ là nước mắt rưng rưng kêu rồi một tiếng đau. Cũng không có tạo thành chân chính vết thương chí mạng hại. Trực tiếp gian bên trong, chim ca nhịn không được lớn tiếng hoan hô lên. Châu bò, thật là quá nghiêu bức rồi. 6-0, Phù Long chiến đội, lần nữa đánh ra 6-0 thi đấu phân. Đối mặt nghi vấn, tuổi của chúng ta người tuổi trẻ không có quá nhiều đáp lại. Bọn hắn đáp lại phương thức, chính là đấu trường trên nghiêm túc đối đãi mỗi một trận thi đấu. Hiện tại ai dám nói bọn hắn làm sai? Nếu như nói bọn hắn nghiêm túc đối đãi thi đấu là sai. Kia cuối cùng bước ngoặt, mãnh sĩ ba đại linh chiến sĩ vây đánh Tư Âm cái này đáng yêu tiểu cô nương cũng làm sai lầm rồi sao? Chấm hỏi, không, bọn hắn không sai. Đấu trường trên nghiêm túc đối đãi thi đấu là tôn trọng đối thủ, cũng là tôn trọng chính mình, càng là tôn trọng đế quốc thi đấu vòng tròn. Cho nên, mãnh sĩ chiến đội là đám thanh niên không có làm sai. Phù Long chiến đội tuổi trẻ người, đồng dạng không có sai. Đồng Lật liên tiếp đẩy hai lần kính mắt, thật sự nói, trận này thi đấu Phù Long chiến đội chân chính cho thấy bọn hắn cường đại đoàn đội hợp tác năng lực. Ta nghĩ, những cái kia nói Phù Long chiến đội là đơn thuần dựa vào cá nhân vũ dũng người, nên có thể ngậm miệng. Đương nhiên, ngài cũng có quyền lợi không im miệng. Dù sao, vờ ngủ người là gọi không dậy. Ở chỗ này, ta chỉ muốn vì người thắng gieo hò, đồng thời cũng đối kẻ bại đưa trên chúc phúc. Chúc phúc bọn hắn, trải qua mưa gió nhìn thấy cầu vồng. Ở tương lai, toàn bộ Internet trên đã triệt để đốt. Tất cả xem trận này tranh tài người đều cảm giác tê cả da đầu. Toàn bộ người đều giống như là muốn triệt để giấy lên đến đồng dạng. Phù Long chiến đội trận này thi đấu, đánh chẳng những đánh hoàn toàn như trước đây phấn khích, mà lại thật thể hiện ra rồi đoàn đội lực lượng. Từ đan cốc ban sơ thông qua tâm linh gợi ý bố cục, lại đến thải y ám sát, lại đến Lâm Tử Câm cùng Tư Âm đột nhiên biến hướng. Có thể xưng đạo địa phương, thực sự quá nhiều rồi. Nếu như đây là một trận chân chính thực chiến, như vậy, đám người tuổi trẻ này nhóm đã lấy được rồi cuối cùng thắng lợi, nhất là Lâm Tử Câm cuối cùng bước ngoặt thu tay lại. Mặc dù mang theo một chút tranh luận, nhưng tin tưởng chỉ trích nàng người cũng chỉ là một số nhỏ, nhiều người hơn vẫn là sẽ cảm thấy cái này chân dài tóc ngắn siêu đẹp thiếu nữ rất có phong độ. Này dù sao cũng là đấu trường, cái gọi là để không có khả năng là ta đứng ở chỗ này bất động để ngươi đến đánh. Đây không phải phong độ, đây là nhục nhã, là đối với đối thủ nhục nhã, cũng là so sánh thi đấu nhục nhã. Nhưng nàng có thể ở thời khắc cuối cùng bảo trì không ra tay, đem cơ hội để cho đồng đội, đồng dạng cũng đem cơ hội lưu cho mãnh sĩ những này đối thủ. Cứ việc mãnh sĩ bên này y nguyên không có thể bắt ở cơ hội lần này, nhưng Lâm Tử Câm cũng đã tận lực. Nàng không thể là vì rồi cho đối thủ lưu mặt mũi mà từ bỏ chính mình đồng đội. Cho nên nói, trận này thi đấu, trận trên này bốn cái Phù Long chiến đội thành viên biểu hiện, không dám nói xong đẹp, nhưng tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Tự liền những cái kia mãnh sĩ chiến đội những người ủng hộ, giờ này khắc này cũng rất khó nói ra cái gì quá mức lời khó nghe đến. Tài nghệ không bằng người, còn có cái gì có thể nói. Đoàn chiến về sau, mãnh sĩ bên này một đám người tất cả đều rũ cụp lấy đầu. Đội trưởng Hoa Vinh Bình một mặt đắng chát, thật đã không có gì đáng nói. Đánh máu gà, biểu thị chính mình vĩnh viễn không nhận thua. Một đám người trẻ tuổi, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ chưa từng nhận qua như thế lớn đả kích. Nói bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh, cũng không quá đáng. Chúng ta còn đánh sao? Kiếm khách Đàm Tử Duệ cúi thấp đầu, hai tay bụng lấy mặt, nước mắt thuận lấy khe hở chậm rãi chảy ra đến, thấp giọng lầu bầu, giống như là ở hỏi mình, cũng giống là ở hỏi những người khác. Đánh! Hoa Vinh Bình đứng người lên, lần lượt đập rồi đập đồng bạn bả vai. Cho dù là một trận cáo biệt thi đấu, chúng ta cũng muốn nghiêm túc đánh. Không nên quên đi chúng ta lại tới đây dự tính ban đầu. Chúng ta tới tham gia đế quốc thi đấu vòng tròn, là vì rồi kiến thức đến càng nhiều cao thủ, cũng là vì rồi tăng lên chính chúng ta đến. Phù Triện Sư Tỉnh Vĩnh Quân đứng người lên, nhìn lấy đám người, trầm giọng nói rằng, chúng ta trước đó có lẽ đều từng không đem đối phương để vào mắt qua, cho là mình rất lợi hại, nhưng chúng ta bây giờ đã được đến dạy dỗ. Phù Long chiến đội, không chỉ có chúng ta không phải là đối thủ, ta tin tưởng, phóng tầm mắt khóa này đế quốc thi đấu vòng tròn, có thể đánh thắng bọn hắn người không nhiều. Hoa Vinh Bình gật gật đầu, không sai. Chúng ta chỉ là có chút không may, đối thủ thứ nhất liền gặp được rồi loại này đội ngũ, nhưng chúng ta bây giờ còn có một mình thi đấu, một mình thi đấu về sau, còn có tiểu tổ thi đấu hai chi đội ngũ khác bốn trận thi đấu. Các huynh đệ, không cần từ bỏ, nếu như đây mới thực là chiến trường, kiên trì, chúng ta có lẽ sẽ có một đầu sinh lộ, nhưng từ bỏ hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đám người đứng người lên, rơi lệ không vẻn vẹn có Đàm Tử Duệ, những người khác cũng đều đỏ mắt. Một đám người vây tại một chỗ, dựng lấy bả vai của đối phương, dùng sức phát ra rít lên một tiếng. Này gào thét, giống như không cam lòng gầm thét. Sau đó một mình thi đấu trên, mãnh sĩ bên này cái thứ nhất ra trận người là quyền pháp sư Dương Tiêu. Phù Long bên này, phái trên người, dù sao cũng hơi ra ngoài dự liệu của người ta. Không phải ở này hai trận thi đấu bên trong quét ngang Lâm Tử Câm, mà là thích khách cơ thải y. Đối mặt cái này xuất quỷ nhập thần nữ thích khách, Dương Tiêu thi triển ra tất cả vốn liếng. Hắn thậm chí một lần trông thấy rồi hy vọng thắng lợi. Nhưng cuối cùng, vẫn là đổ vào thải y đao dưới. Dương Tiêu thua cũng không mất mặt, thải y thắng cũng không có như vậy nhẹ nhõm. Nhưng song phương từ khoang giả lập lúc đi ra, trên mặt tất cả đều là mang theo nụ cười. Trận thứ hai, mãnh sĩ chiến đội bên này, ra trận phù triện sư tỉnh Vĩnh Quân. Phù Long bên này, ra trận, vậy mà là Đan Cốc. Ra trận thứ nhất thời gian, Đan Cốc liền đem khoảng cách của song phương kéo ra. Sau đó tiếp xuống thời gian bên trong, từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái cung tiễn thủ khoảng cách an toàn. Tỉnh Vĩnh Quân rất mạnh, Đan Cốc tiễn nghĩ muốn phá hắn phòng cũng không có đơn giản như vậy. Hắn phù triện dự trữ cũng không thường nhiều, nhưng Đan Cốc tiễn càng nhiều. Cái gọi là hết thảy tiếp cận hiện thực, nói đúng là ngươi nếu có lớn không gian chiếc nhẫn, hoàn toàn có thể chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Song phương trận này thi đấu, ngoài dự đoán mọi người đánh rồi hơn một giờ. Đến cuối cùng, vẫn là Đan Cốc, xinh xinh dùng tên đem tỉnh Vĩnh Quân cho mài chết. Tỉnh Vĩnh Quân đến cuối cùng phi thường bất đắc dĩ, bởi vì hắn phòng ngự phù, triệt để đánh hụt rồi. Đến mức đối mặt Đan Cốc cuối cùng một mũi tên thời điểm, hắn ở sáng biết trốn không thoát dưới tình huống. Một mặt thản nhiên giang hai cánh tay, hắn đã tận lực. Trận thứ ba, Tư Âm đối mặt Hoa Vinh Bình, một cái bạo lực lớn La Lị, đối mặt một cái để phòng ngự sở trường Thuẫn lớn chiến. Song phương trận này thi đấu, lần nữa để vô số người huyết dịch vì đó sôi nhảy. Tư Âm lực lượng thật là quá kinh khủng, rõ ràng cảnh giới trên là không bằng Hoa Vinh Bình. Nhưng Hoa Vinh Bình trong tay kia mặt Thuẫn lớn chính là không phòng được nàng. Gõ, gõ lại, còn gõ, điên cuồng gõ. Cái này là một mình thi đấu trận thứ ba cục diện. Hoa Vinh Bình một cái Thuẫn lớn chiến, đến cuối cùng ngạnh sinh sinh bị chấn động đến thổ huyết mà chết. Kiểu chết này, nếu là đặt ở hiện thực bên trong, cũng thật sự là đủ khổ cực. Một mình thi đấu ba trận thi đấu sau khi đánh xong, ngoại giới đối Phù Long tiếng chất vấn âm trong nháy mắt nhỏ rồi quá nhiều. Bạch Mục Giã thật có lỗi, hắn không tới phiên ra trận cơ hội. Lâm Tử Câm qua hung tốt a, vậy chúng ta liền đổi người khác. Không nói chúng ta Phù Long chiến đội thực lực tổng hợp lệch yếu sao? Vậy liền một mình thi đấu trên một đối một tới một lần, thương lượng trực tiếp, được hay không đứng ra làm liền xong rồi. Cái này nghi vấn cái kia chất vấn. Nghi vấn cái gì? Trước đó có quá nhiều các lộ chuyên gia đại thần, đủ loại phân tích, nói Phù Long chiến đội trừ rồi Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm bên ngoài, những người khác là đánh xì dầu. Rất nhiều người thậm chí tìm ra không ít phi tiên thi đấu vòng tròn lúc thi đấu video, dùng cái này đến chứng minh phân tích của bọn hắn là đúng. Đối với cái này, sau trận đấu tin tức buổi họp báo trên, lão Lưu mang theo một bộ kính mắt, nhìn qua phi thường anh tuấn nho nhã. Đối mặt lượng lớn truyền thông nhằm vào Phù Long chiến đội một đám thành viên thực lực chân chính, nghi vấn, mỉm cười lấy nói rằng, chúng ta tổ tiên có câu chuyện cũ kể thật tốt. Gọi kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Phù Long chiến đội tự đi năm phi tiên thi đấu vòng tròn kết thúc, đến năm nay đã qua đi sắp gần thời gian một năm. Chúng ta cũng là người trẻ tuổi, chúng ta đều sẽ trưởng thành. Chúng ta cũng là người trẻ tuổi, chúng ta đều sẽ trưởng thành. Câu nói này thành rồi sau đó các tạp chí lớn đối Phù Long chiến đội đưa tin bên trong dùng đến nhiều nhất một câu nói. Hai trận thi đấu, Phù Long chiến đội tích 18 điểm, xếp tại C tổ thứ nhất. Hắc Mã khí tượng, không, bọn hắn vốn là cường đội, Đêm đó Tử Vân tin tức ở đưa tin đế quốc thi đấu vòng tròn thời điểm chuyên môn nhắc tới rồi Phù Long cùng mãnh sĩ trận này thi đấu. Bởi vì ở rất nhiều người xem ra, Phù Long cuối cùng một mình thi đấu trên đăng tràng ba người là một loại cử chỉ mạo hiểm, vì rồi lắng xuống ngoại giới một chút tiếng chất vấn, liền tùy tiện đè lại nhà mình mạnh nhất cái kia tuyển thủ, thay lên thực lực tương đối hơi yếu người ra trận, dù sao cũng hơi không sáng suốt. Vạn nhất thua một trận đâu? Vạn nhất bởi vì thua trận này, không có cách nào cầm tới tiểu tổ thứ nhất dẫn đến không thể ra biên đâu. Sau trận đấu họp báo trên, cũng có người hỏi như vậy Lão Lưu. Lão Lưu lúc đó chỉ là cười ha hả nói, chúng ta không phải lung tung phái người, bởi vì chúng ta có lòng tin. Ở sau đó thi đấu bên trong, y nguyên lấy loại ưu thế này đánh bại tất cả đối thủ. Lời này tựa hồ nói có chút cuồng vọng, nhưng ở hai trận thi đấu tích 18 điểm, đồng thời số không phong đối thủ chiến tích trước mặt, không ai dám nhảy ra nghi vấn. Cho dù là nghĩ nghi vấn, vậy cũng phải chờ bọn hắn thua một trận thời điểm lại nói. C tổ một trận khác thi đấu, đèn lửa chiến đội lần nữa chiến thắng. Này một lần đèn lửa ở một mình thi đấu trên, cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm, toàn lấy 9 phần. Hai trận sau cuộc tranh tài, đèn lửa tích 17 phân, xếp tại thứ hai, Phiêu Miểu chiến đội. Trận này phát huy rõ ràng có chút thất thường, chỉ cầm tới rồi hai người đầu phân. Hai trận sau cuộc tranh tài, tích 7 điểm, xếp hạng thứ ba, thảm nhất tự nhiên là mãnh sĩ chiến đội. Hai trận thi đấu một phần không có, trực tiếp lót đáy. Tuy nói mặt sau còn có 4 trận thi đấu, nhưng dựa theo trước mắt loại này điểm tích lũy cùng các đội biểu hiện đến xem, bọn hắn cũng chỉ là thừa xuống lý luận trên ra biên khả năng. Khách sạn trong phòng, Lão Lưu nhìn lấy đám người hạ tràng thi đấu. Chúng ta đối thủ là đèn lửa chiến đội. Đèn lửa chiến đội bên này, trước mặt hai trận thi đấu đã chứng minh năng lực của bọn hắn. Cho nên, ở bài danh bày trận trên, ta dự định dạng này, tiểu tổ vòng thứ nhất, hai trận thi đấu đồng đều đã kết thúc, giống Tử Vân Thiên Thần chiến đội loại này, tự nhiên là không ngoài sở liệu toàn lấy 18 điểm. Có ý tứ là, phóng viên liền Lão Lưu trận thứ hai sau cuộc tranh tài buổi họp báo lên, chạy tới phỏng vấn Thiên Thần đội trưởng Mục Biển Ngọc. Vị kia tinh thần lực cao tới 399 toàn hệ phù triện sư. Đối với cái này, ngay từ đầu Mục Biển Ngọc biểu hiện được rất chính thức hóa, chúc mừng Phù Long chiến đội. Bọn hắn thật rất ưu tú. Quay đầu ta nhất định phải xem thật kỹ một chút bọn hắn thi đấu thu hình lại, có thể học tập một chút. Đúng, bọn hắn rất ưu tú. Ha ha, không sai không sai. Ta thật thưởng thức bọn hắn. Bất quá, lúc có phóng viên trực tiếp đem trên lưới lưu truyền cái kia video cầm ra tới nói sự tình thời điểm, vị này đế tinh đỉnh cấp thiên kiêu, đế quốc cấp bậc quốc bảo thiên tài rõ ràng hơi không kiên nhẫn bắt đầu. Đó bất quá là chúng ta một đám người trong âm thầm liên hoan thời điểm tùy tiện nói một ít lời. Các ngươi trong âm thầm nói chuyện trời đất thời điểm còn muốn bưng lấy sao? Còn muốn chiếu vào bản thảo niệm sao? Vâng, chúng ta là cân nhắc qua đem Lâm Tử Câm kéo vào chúng ta đoàn đội. Nhưng rất đáng tiếc, nàng rời đi rồi. Không sai, là nói qua trừ rồi Lâm Tử Câm bên ngoài những người khác không đáng chú ý. Thừa nhận, video đều ở đó, không có gì không dám thừa nhận. Cũng không có cái gì không thể thừa nhận. Cái này là trong âm thầm mọi người nói đùa một ít lời. Cái gì? Đại biểu tiếng lòng. À, có lẽ vậy. Tốt rồi, các ngươi cũng đừng lại tiếp tục ở đó lời nói khách sáo rồi. Ta hiện tại liền đem lời đặt ở này. Nếu như quay đầu thật có thể ở vòng chung kết gặp nhau nói, chúng ta sẽ để cho bọn hắn biết rõ cái gì mới thật sự là cường giả đoàn đội. Sau đó các lộ truyền thông, đối cái này chuyện nhau nhau tiến hành trắng trợn đưa tin. Song phương đều có rất cao nhân khí. Phù Long chiến đội bên này có Bạch Mục Giã, có Lâm Tử Câm, thêm lên này hai trận tranh tài biểu hiện, chủ đề tính bản thân liền rất mạnh. Thiên Thần chiến đội bên này đồng dạng cũng là như thế. Đế tinh đỉnh cấp thiên tài đội ngũ, mỗi người cũng đều rất kiêu ngạo. Ở phóng viên kích thích dưới, đội trưởng Mục Biển Ngọc cuối cùng không nhịn được buông lời. Kỳ thực cũng nói đám người tuổi trẻ này thái độ, bọn hắn là thật không có đem Phù Long chiến đội để vào mắt. Ở loại này nhao nhao hỗn loạn bên trong, đế quốc thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu vòng thứ hai thi đấu bắt đầu rồi. Đối mặt đồng dạng là tinh cầu thi đấu vòng tròn quán quân đèn lửa chiến đội, Phù Long bên này ở lão Lưu bài binh bố trận dưới, tại không có quá mức xông ra Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm dưới tình huống, thành công đem đối thủ chém xuống, nhất là cùng đèn lửa thi đấu bên trong, một mình thi đấu trên, Phù Long bên này rõ ràng nghiêm túc. Đăng tràng phân biệt là Lâm Tử Câm cùng Bạch Mục Giã. Hai người này hướng kia vừa đứng, liền như là một đạo sắt áp. Trước đó vẫn rất có lòng tin đèn lửa chiến đội, tại chính thức đối mặt Phù Long chiến đội một khắc này, mới rõ ràng Bạch Mãnh Sĩ chiến đội nội tâm khổ. Thật mẹ nó là quá khó tiếp thu rồi. Hai trận thi đấu, Phù Long chiến đội lần nữa toàn lấy 18 điểm. Đèn lửa chiến đội bên này, mặc dù không có bị cạo đầu chọc, nhưng cũng đàm không lên đẹp cỡ nào. Trận đầu thi đấu, so sánh 9 thua cho Phù Long. Trận thứ 2 thi đấu, 2-9. Trận đầu quải điệu là đan cốc, chỉ có thể nói nhỏ đơn đồng học cũng thật xui xẻo. Bởi vì đối phương một đi lên, trực tiếp 4 người ôm đoàn, hướng về phía hắn liền đi rồi. Mặc dù hắn thành công dùng tên dây mất đối phương hai cái, nhưng cũng không thể chạy ra vòng vây của đối phương, bị xử lý rồi. Trận thứ 2 quải điệu là Tư Âm cùng Thải Y, 2-4, thành công xử lý đối phương 3 cái, trọng thương 1 cái. Trận này 2-4, đồng dạng là ở Lâm Tử Câm không có ở trước mặt dưới tình huống xuất hiện, trong nháy mắt hình thành cục diện. Sau đó song phương dùng thời gian ngắn nhất, liều mạng một đợt, có ý tứ là, ở Phù Long chiến đội nơi này bị đánh hoài nghi nhân sinh Mãnh Sĩ chiến đội. Ở vòng thứ 2 đối mặt Phiêu Miểu chiến đội thời điểm, trực tiếp bạo phát, quả thực giống như là đốt lên tiểu vũ trụ, rõ ràng song phương tổng hợp thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng lại ngạnh sinh sinh đem Phiêu Miểu chiến đội theo đập lên mặt đất ma sát. Một hồi đánh cho tê người, đánh gọi là một cái sảng khoái tinh thần, gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hai trận thi đấu, phân biệt đánh rồi Phiêu Miểu một trận 8-3, một trận 8-4, mặc dù không thể cầm tới một cái 9 phần, nhưng loại này thành tích cũng đủ để nói rõ, bọn hắn thật không phải là cá nạm đội ngũ, không phải bọn hắn quá yếu. Là mẹ nó Phù Long quá mạnh rồi. Nhìn như liền trung cấp tông sư đều không có, nhưng thực tế trên tựu liền nhìn lấy yếu nhất cùng tiễn thủ đan cốc đều hung vô cùng, thật không thể dùng số liệu để phán đoán người ta chiến lực. 4 trận sau cuộc tranh tài, Phù Long chiến đội trên thân hắc mã chất lượng càng cảm thấy đủ rồi. Chẳng những là C tổ thứ nhất, mà lại chiến tích của bọn họ ở toàn bộ tiểu tổ thi đấu, 36 chi đội ngũ bên trong, dựa theo sạch tỷ số thắng mà tính nói, cũng là gần với Thiên Thần chiến đội, xếp tại thứ 2, Thiên Thần chiến đội bên kia, chỉ là so với bọn hắn ít tổn thất một cái đầu người phân mà thôi. Nếu như Lâm Tử Câm cùng nhỏ Bạch Hỏa Lực toàn bộ triển khai, này 4 trận thi đấu bọn hắn có thể đánh ra đối thủ 4 trận 9-0 đến. Nhưng nếu như thế, Thải Y, Đan Cốc cùng Tư Âm những người này cũng liền không chiếm được hiện tại loại này đầy đủ lịch luyện cơ hội. Đem so sánh xuống, tổn thất 2 người đầu phân, không có gì lớn rồi. Dù sao tiểu tổ ra biên, cơ bản đã thành kết cục đã định. 4 trận thi đấu qua đi, Phù Long chiến đội tích 36 phân, xếp tại tiểu tổ thứ nhất. Đèn Lửa chiến đội tích 20 điểm, xếp tại thứ hai. Mãnh Sĩ chiến đội tích 16 điểm, xếp hạng thứ ba. Phiêu Miểu chiến đội 14 điểm, bài danh lót đáy. Một vòng cuối cùng thi đấu, Phù Long giao đấu Phiêu Miểu, Đèn Lửa giao đấu Mãnh Sĩ. Phiêu Miểu chiến đội đã triệt để mất đi ra biên hy vọng. Cho dù bọn hắn cuối cùng hai trận thi đấu có thể từ Phù Long trên thân lấy đi 18 điểm, cộng lại cũng bất quá 32 phân. Ngược lại là Đèn Lửa cùng Mãnh Sĩ, trên lý luận mà nói, đều vẫn là có ra biên cơ hội. Chỉ cần Phiêu Miểu có thể đem Phù Long đánh ra 2 cái 9 so 0, bọn hắn lại đánh đối thủ 2 cái 9 so 0, thì có cơ hội. Nhưng cơ hội này, cho dù là một cái siêu cấp người lạc quan, cũng không dám suy nghĩ. Bởi vì Phù Long dù là cuối cùng hai trận thi đấu nhắm mắt lại đánh, chỉ cần cầm tới 3 người đầu phân, liền đã có thể bảo đảm ra biên. Trước bị Đèn Lửa án lấy đánh, sau đó bị Mãnh Sĩ lại một trận đánh cho tê người Phiêu Miểu. Có này bản sự, đối mặt thế như trẻ tre Phù Long, liền xem như ngay sau đó 36 chi đội ngũ bài danh thứ nhất Thiên Thần, ở vòng thứ hai thi đấu kết thúc về sau, miệng gió đều cấp tốc thay đổi, bọn hắn thật rất mạnh. Mong đợi quay đầu đấu trường gặp nhau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.